Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1017. Trực tiếp nữ thần. 16, 4 càng, đấu hổ hảo thanh âm này hoạt động đã muốn kết thúc. Diệp Thiều Hoa bọn họ này một tổ không hề trì hoãn lấy đến thứ nhất. Lấy đến đề cử cùng hoạt động vé vào cửa. Đấu hổ trực tiếp hoạt động ở một cái đại hình hoạt động tổ chức chỗ. Diệp Thiều Hoa cùng Tùy Gia còn có kia hai cái tiểu chủ bá cùng nhau ngồi ở đấu hổ trực tiếp diện. Bao trên xe, Tùy Gia không có xem Diệp Thiều Hoa ngày hôm qua trực tiếp. Nhưng nàng họa họa chuyện tình cũng truyền mở ra. Bình thường yêu bát quái chủ bá đều nghe được một chút tin tức. Đêm về kia 100 tàng bảo đồ rất có tồn tại cảm. Hắn có điểm bối cảnh ở chủ bá giới cũng không phải bí mật. Trước mắt Tùy Gia này vài cái đối Diệp Thiều Hoa nhiệt tình không ít. Bất quá bọn họ vốn đối Diệp Thiều Hoa cũng rất nhiệt tình. Trước mắt rõ ràng phi thường chiếu cố nàng. Từ từ như thế nào còn không có đến. Xuất phát thời gian đã muốn quốc, nhưng là còn không thấy được từ từ thân ảnh. Tiểu chủ bá không có một từ mở miệng hỏi một câu. Tùy Gia đánh từ từ điện thoại. Không có người tiếp, quan phương hoạt động là có xác định thời gian. Đi còn muốn làm tạo hình, Tùy Gia này vài cái chờ có chút nóng lòng, sau một lúc lâu mới thu được từ từ trợ lý trả lời. Nửa giờ sau từ từ đã bị Khâu Cười Ca tiếp đi rồi, trước tiên đi rồi cũng không nói một tiếng. Tùy Gia này vài người trong lòng đều có điểm không thoải mái, nhưng rốt cuộc cố kỵ Khâu Cười, cho nên không nói gì thêm, chính là trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, vài người đến hoạt động hiện trường. Chợt nghe đến cách đó không xa vài cái nhân viên công tác ở nhỏ giọng kích động thảo luận cái gì. Hai cái tiểu chủ bá lần đầu tiên đến trường hợp này. Rõ ràng có chút khẩn trương. Tùy Gia, Hoa Nam, các ngươi có nghe hay không? Lần này Dạ Thần cũng muốn đến. Đến nhân không ít, quan phương hoạt động nhiều. Khó trách Tinh Mang như vậy cố gắng muốn lần này tài nguyên. So sánh với góc đối với bọn họ hai cái. Tùy Gia có vẻ yếu bình tĩnh một ít, Diệp Thiều Hoa liền càng bình tĩnh, biểu tỷ cầm di động, hiếu cho bọn hắn hiện trường trực tiếp, Tùy Gia cười tủm tỉm không cự tuyệt, Diệp Thiều Hoa lại không đáp ứng, biểu tỷ nhìn đến trực tiếp gian nội soát trực tiếp, trong lòng bất đắc dĩ, Diệp Thiều Hoa đi theo Tùy Gia bọn họ vào hóa trang gian, đi vào liền thấy được sớm cũng đã hóa hảo trang từ từ. Đối phương đang đứng ở một cái dáng người cao ngất nam nhân bên người. Biểu tỷ theo bản năng bắt lấy Diệp Thiều Hoa, lại phát hiện đối phương đang cúi đầu ngoạn di động, căn bản là không có chú ý tới Khâu Cười. Người trước cấp Hoa Nam hóa đi, Tùy Gia thập phần thân sĩ đem cái thứ nhất vị trí tặng cho Diệp Thiều Hoa, mặt khác hai cái tiểu chủ bá cũng tùy tiện ở Diệp Thiều Hoa bên người tìm vị tự tọa hạ. Bắt đầu thảo luận buổi tối hoạt động vấn đề, tựa hồ là không có nhìn đến đứng ở bên kia từ từ bình thường. Lục tục có chủ bá tiến vào, này đó trước kia chưa bao giờ hội cùng Diệp Thiều Hoa chào hỏi đại chủ bá trước mắt cũng sẽ cùng. Diệp Thiều Hoa chào hỏi, làm cho biểu tỷ thập phần kinh ngạc, một bên Khâu Cười nguyên vốn không có chú ý bên này. Nhìn đến này phiên biến hóa không khỏi hướng Diệp Thiều Hoa này nhiều nhìn thoáng qua. Bất quá chưa kịp nghĩ nhiều, bởi vì hóa trang gian cửa vào được đoàn người, cầm đầu đúng là đấu hổ trực tiếp một cái cổ đông. Hắn bên người vẫn là một cái tóc vàng bích nhãn người ngoại quốc. Từ từ trang là đã sớm hóa tốt, khóe miệng gợi lên hoàn mỹ độ cong, đi theo Khâu Cười mặt sau, đại cổ đông nói vài câu cái gì. Khâu Cười tự tin nói, ta biết sự tình nặng nhẹ. Từ từ hội tiếng Đức ngồi ở Diệp Thiều Hoa cách vách đại nữ chủ bá nhìn đến cổ đông cũng đứng lên. Lấy kỳ tôn kính, nghe xong trong chốc lát, vô dụng nghe hiểu, so với tiếng Anh yếu tối nghĩa, nàng hâm mộ lại cảm thán nói. Hoa Nam, từ từ hội Tam Quốc ngôn ngữ, là Khâu Cười tự mình đề cử lần này đặc yêu khách quý. Người xem này màn ảnh nhiều, ta muốn là theo từ từ giống nhau. Hội Tam Quốc ngôn ngữ thì tốt rồi, Diệp Thiều Hoa nghe được từ từ nói chuyện nhất bộ thuộc bổn. Phận Dung, suy cười một tiếng, đi theo Tùy Gia Cử trước ngoại đi đến chuẩn bị. Mấy thước xa xa, từ từ nghe được một cái tối nghĩa câu. Sau một lúc lâu không trở lại đi ra, Khâu cười cùng đại cổ đông nóng nảy. Từ từ cái trán mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Đằng đằng, Khâu cười ca, này một câu giống như không phải, chạy tới cạnh cửa Diệp Thiều Hoa hơi hơi sườn mâu. Thản nhiên mở miệng, hắn ở hỏi các ngươi, này công ty cùng Quý gia có cái gì quan hệ? Còn có, nói một câu, ta sẽ không ký ra ngoại quốc. Không tạ, để lời nói với người xa lạ buổi sáng tốt lành ta giọt cậu tử nhóm. Hết chương.